Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2313, chương 2306, dị thú lục. Tiểu Ngưu, người biết cái này Long Hoàng Bảo Dương mặt trong là cái gì sao? Lam Phong ánh mắt cẩn thận dò xét cái này to lớn Long Hoàng Bảo Dương. Ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào thôn thiên tù Ngưu trên thân. Nhịn không được tò mò mở miệng. Xin lỗi chủ nhân, ta cũng không biết cái này Long Hoàng Bảo Dương mặt trong là cái gì. Bất quá, chủ nhân cứ yên tâm đi. Lão chủ nhân đồ vật tuyệt sẽ không là phàm vật. Thôn thiên tù Ngưu mấp máy môi. Nó thanh âm trầm thấp thì là quanh quẩn tại Lam Phong trái tim. Xem ra, vậy chỉ có thể để cho ta mở ra xem nhìn. Nghe được thôn thiên tù Ngưu trả lời. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra nồng đậm vẻ cười khổ đến. Lập tức điều mở miệng cười. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Thân hình hắn nhảy lên bắt đầu từ trên tảng đá bay vọt mà xuống. Vững vàng rơi vào Long Hoàng Bảo Dương trước mặt. Nhìn lấy cái kia khổng lồ Long Hoàng Bảo Dương. Nhìn lấy phía trên cái kia đặc biệt Long Văn cùng lỗ khảm. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vệt nhàn nhạt nụ cười đến. Lập tức hắn xe nhẹ đường quen địa cắn nát đầu ngón tay. Đem ẩn chứa Long Hoàng chi lực máu tươi rơi vào Long Hoàng Bảo Dương cái kia bắt mắt lỗ khảm phía. Trên, loảng xoảng, theo Lam Phong máu tươi đem Long Hoàng Bảo Dương lỗ khảm chỗ đổ đầy. Long Hoàng Bảo Dương nội bộ phảng phất có được vô số bánh răng cùng máy móc tại vận chuyển. Nhanh chóng phát sinh biến hình, chỉ là trong nháy mắt. Cái kia đóng chặt Long Hoàng Bảo Dương chính là lặng yên ở giữa mở ra. Bên trong chuyện bên trong của cảnh chính là hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Tại cái kia tinh xảo to lớn Long Hoàng Bảo Dương nội bộ. Có được ba kiện lớn nhỏ không đều đồ vật. Làm cho Lam Phong ánh mắt lẫm liệt. Thứ một kiện đồ vật là một bản càng cổ lão sách da dê tịch. Nhìn qua giản dị tự nhiên. Nhưng lại tản ra một cỗ tang thương khí tức. Khiến người ta không kịp chờ đợi muốn đem mở ra. Lam Phong hơi chút trầm ngâm. Không có bất kỳ cái gì dừng lại chính là xòe bàn tay ra đem quyển kia cổ lão thư tịch cầm ở trong. Tay cẩn thận bắt đầu đánh giá. Quyển này sách ra dê tịch càng địa cổ lão. Ở phía trên có mấy cái bắt mắt chữ lớn. Dị thú lục, nhìn lấy mấy cái này bắt mắt chữ lớn. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra nồng đậm vẻ hứng thú. Hắn không chút do dự mở ra dị thú lục cẩn thận tra xem ra. Mở ra dị thú lục. Hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt thì là một hàng tang thương mà cổ lão chữ lớn. Thiên địa chi sơ. Hỗn độn sơ khai. Vạn vật sinh linh. Dị thú ngang dọc. Tại quyển sách này bên trong ghi chép đủ loại mạnh đại thiên địa dị thú. Bản hoàng dưới trướng thập đại hung thú cũng là tại dị thú lục bên trong. Nhìn lấy phía trên văn tự. Lam Phong trên mặt vẻ hứng thú càng phát ra địa nồng đậm. Hắn tò mò mở ra. Phù hiện trong tầm mắt hắn là một bộ càng huyết tinh tàn bạo họa. Vẽ lên vẽ lấy một đầu càng to lớn hung hãn cự thú. Hắn nhìn qua tựa như là một tôn to lớn như người khổng lồ. Hình thể cùng nhân loại không khác chút nào. Nhưng là hắn da thịt mặt ngoài cũng là bị hiện lên đỏ sậm chi sắc da thịt bao vây. Có chút bộ phận thì là thành màu trắng xám cùng người bình thường da thịt không khác chút nào. Nhưng là hắn tổng thể cho người ta cảm giác nhìn qua tựa như là bị lột da cự hình nhân loại. Ngồi tại dính đầy máu tươi trên mặt đất hai tay ôm lấy đầu gối. Đem đầu chôn ở đầu gối bên trong. Toàn thân còn quấn năng lượng màu đỏ sậm. Nhìn qua càng địa khủng bố. Tràn đầy vô tận mùi huyết tinh. Tại bộ này đồ họa phía dưới có một đoạn văn tự miêu tả. Dị thú lục thần, lúc thiên địa sơ khai, máu nhuộm thú vực vạn năm sau bị hoang ăn mòn, danh xưng trong lịch sử lớn nhất sinh vật nguy hiểm đẳng cấp, SSS. Tuy nhiên chỉ có ngắn ngủi mấy hàng chữ giới thiệu, nhưng lại để Lam Phong cảm nhận được đầu dị thú này lục thần mạnh mẽ và khủng bố. Làm cho trong lòng tràn ngập rung động cùng ngưng trọng, trong miệng truyền ra thì thào lời nói. Khủng bố như vậy sinh vật nguy hiểm hẳn là sẽ không lưu giữ trên thế giới này a. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn xòe bàn tay ra mở ra vạn thú quay. Hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt là một cái toàn thân mọc đầy trường mao. cầm trong tay một cái lang nha bổng, toàn thân trên dưới tràn đầy man hoang khí tức, thân hình có chừng lầu cao vạn trượng đại cổ lão cự nhân. Hắn có được nhân loại lão nhân cái kia già nua khuôn mặt, thân thể to lớn, tứ chi càng phát đạt, cánh tay cùng trên bàn chân đều dài hơn lấy trường mau gai ngược. Cầm lấy to lớn lang nha bổng ngay tại đối với nhân tộc thôn xóm triển khai tập kích. Nhìn qua hung lệ vô song, dị thú nâng cha, tinh không dị tộc biến dị cải tạo đi ra dị chủng cự nhân. Thâm cư tại trong núi sâu, lấy vạn thú làm thức ăn, yêu thích giết hại, mỗi một lần ẩn hiện đều muốn khiến nhân loại mang đến to lớn tai nạn. Nguy hiểm đẳng cấp, SS, tinh không dị tộc chế tạo ra dị chủng cự nhân. Nhìn lấy cái này to lớn hung thú cùng giới thiệu vắn tắt, Lam Phong trên mặt thì là hiện ra nồng đậm ngưng trọng cùng vẻ giật mình đến. Tuyệt đối không ngờ rằng tinh không dị tộc ở thời kỳ đó thì chế tạo ra khủng bố như thế dị thú quái. Vật, cũng không biết bây giờ tinh không dị tộc vẫn là có phải có lấy dạng này quái vật tồn tại. Hô, hít sâu một hơi, Lam Phong tiếp tục lật giấy. Hiện lên ở hắn trong tầm mắt là một tôn to lớn cự điêu. Nó vậy mà như cùng nhân loại đồng dạng duy trì đứng thẳng tư thái. Toàn thân bị trắng đen xen kẽ lông vũ bao trùm. Cánh càng địa to lớn. So với hàn băng chi chủ đến còn phải hung mãnh to lớn. Toàn thân trên dưới tràn ngập một cỗ khó có thể che giấu tàn bạo. Khiến người ta nhìn lên một cái đã cảm thấy linh hồn đều đang run sợ đồng dạng. Dị thú nghiệt điêu, cầm tộc thủy tổ đọa lạc hình thái, thống lĩnh tất cả cầm loại sinh vật cường đại hung thú, có được tuyệt luân tốc độ, bay lượn cửu thiên phía trên lấy phi long làm thức ăn. Tại man hoang cấm địa cùng bản hoàng gặp gỡ, cuối cùng bị bản hoàng chỗ thu phục trở thành bản hoàng dưới trướng thập đại hung thú một trong. Bài danh thứ 5, nguy hiểm đẳng cấp S, dị thú nghiệt điêu. Long hoàng thập hung bài danh thứ 5 tồn tại. Nhìn lấy bức đồ án kia cùng giới thiệu vắn tắt, Lam Phong ánh mắt lẫm liệt, trong mắt lộ ra không che giấu chút nào ngưng trọng đến. Hắn không nghĩ tới tại cái này vạn thú quay phía trên vậy mà nhìn đến long hoàng dưới trướng thu phục thập đại hung thú bài danh thứ 5 nghiệt điêu. Bất quá, theo cái này hàng ngoại hình đến xem thật đúng là ngưu bức phong cách a. Giới thiệu vắn tắt cùng giới thiệu cũng không tệ. Lam Phong đang muốn quan sát, ánh mắt của hắn lại là lặng yên ở giữa run lên. Rơi vào trang sách góc dưới bên trái vị trí, ở nơi nào có một loạt dùng thú văn viết xuống kiểu chữ. Nhìn lấy những cái kia thú văn, Lam Phong trên mặt hiện ra nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng đến. Bởi vì hắn đã đem những thứ này thú văn phiên dịch tới. Phiên dịch tới ý tứ đại khái là dị thú nghiệt điêu, bởi vì tính cách bạo lệ hung tàn, kiệt ngao khó tìm, tại bản hoàng rời đi lúc đem phong ấn tại man hoang cấm địa bên trong. Nếu là bản hoàng truyền nhân có thể đi man hoang cấm địa đem phóng thích. Vì sử dụng, đầu này tin tức đối với Lam Phong tới nói không thể nghi ngờ là càng địa khiến người ta vui sướng. Dù sao cáo chi đầu này nghiệt điêu phong ấn chỗ, Lam Phong chỉ cần tiến về đem phóng thích thu phục liền có thể. Nghiệt điêu thực lực có thể tại thập hung bên trong bài danh thứ 5. Tuyệt đối là siêu cường tồn tại. Xem ra cần phải rút cái thời gian đi man hoang cấm địa một chuyến. Đem cái này nghiệt điêu cho phóng xuất ra. Nhìn lấy cái kia một hàng nhỏ bé thú văn. Lam Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Hơi chút trầm ngâm. Hắn cũng không có vội vã lại đi đọc qua vạn thú quay. Hắn sợ chính mình lại lật qua hội nhịn không được nhất thời hưng khởi liền đi đem những thứ này vạn. Thú quay bên trong ghi lại có vị trí chỗ dị thú đều cho thu phục. Riêng là long hoàng dưới trướng đã từng thập đại hung thú. Đem dị thú lục cất kỹ. Lam Phong ngẩng đầu lên liền đem ánh mắt rơi vào long hoàng bảo dương mặt trong kiện vật phẩm thứ. Hai phía trên, đó là một bộ tinh xảo vô cùng thiếp thân chiến giáp. Cái này bộ chiến giáp chia làm bảo vệ tay, hộ thối, chiến y cùng mặt nạ. Cũng không biết cái này bộ chiến giáp là từ tài liệu gì chế tạo. Chiến giáp toàn thân hiện lên trắng bạc chi sắc. Phía trên có vô số tinh xảo đường vân cùng phù văn đang nhấp nháy. Phảng phất tại chiến giáp này phía trên tuyên khắc lấy một loại phức tạp trận pháp đồng dạng có kim. quang lấp lóe, tràn đầy một cỗ không thể phá vỡ cảm giác. Lam Phong xòe bàn tay ra muốn đem cái này bộ chiến giáp cầm trong tay cẩn thận quan sát. Lại ngạc nhiên phát hiện lấy hắn bây giờ thực lực vậy mà cầm không được cái này bộ chiến giáp mày. May, làm cho hắn giật nảy cả mình. Rất là ngạc nhiên. Chủ nhân, đây là lão chủ nhân Long Hoàng đã từng chế tạo ra đến Long Hoàng chiến giáp. Có được tuyệt luân phòng ngự lực. Cho dù là năm đó tinh không dị tộc tinh hà vũ khí cũng đều khó mà đem đánh vỡ hắn phòng ngự. Tại bộ này chiến giáp bên trong lưu lại lão chủ nhân lưu lại ý thức. Chủ nhân nếu là muốn mặc vào bộ này chiến giáp lời nói thì là cần máu thu hoạch được chiến giáp tán. Thành mới được. Thấy thế, thôn thiên tù nghiêu không khỏi lắc lắc đầu hắn. Miệng nhúc nhích, trong miệng truyền ra ồm ồm thanh âm tới. Thì ra là thế. Nghe được thôn thiên tù nghiêu lời nói, Lam Phong trên mặt hiện ra nồng đậm giật mình cùng sợ hãi lẫn vui mừng đến. Hắn không có chút gì do dự, bỗng nhiên cắn nát đầu ngón tay, liền đem máu tươi rơi vào Long Hoàng chiến giáp phía trên. Oanh xùy, theo Lam Phong máu tươi rơi vào Long Hoàng chiến giáp phía trên. Kim quang óng ánh cùng dồi dào uy năng tại chiến giáp phía trên nở rộ. Lập tức nó chính là quỷ dị hiện lên ở Lam Phong trước mặt giữa không trung. Bạch, tiếp theo rung động cái kia. Tại Lam Phong còn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt. Cái kia Long Hoàng chiến giáp vậy mà tự động bay lên mặc tại Lam Phong trên thân. Tính cả bảo vệ tay cùng hộ thối cùng một chỗ. Chỉ có cái kia in kim sắc Long văn mặt nạ yên tĩnh địa lơ lửng tại Lam Phong trước mặt. Theo Long Hoàng chiến giáp bị Lam Phong mặc trên thân, Lam Phong chỉ cảm thấy thể nội đế khí biến đến sinh động. Không chỉ có như thế, cả người hắn cũng là cảm thấy tại xuyên qua chiến giáp về sau thân thể không chỉ có không có đổi. Thành công kênh, ngược lại bờ biển càng thêm nhẹ nhàng, loại cảm giác này càng địa dễ chịu. Bạch, hơi chút trầm ngâm, Lam Phong xòe bàn tay ra đem lơ lửng giữa không trung kim sắc Long văn mặt nạ cầm trong tay. Mang lên mặt, oanh, theo kim sắc Long văn mặt nạ đeo tại Lam Phong trên mặt. Đại lượng có quan hệ với Long Hoàng chiến giáp tin tức thì là tràn vào đến Lam Phong trong óc. Làm cho hắn đối với cái này Long Hoàng chiến giáp công năng cùng sử dụng nhiều một ít giải cùng lúc. Đó, toàn thân hắn khí thế trong lúc đó biến đổi. Tóc dài không gió mà bay. Cái kia mặc ở trên người hắn Long Hoàng chiến giáp cũng là phát sinh biến hóa. Hóa thành một kiện đặc biệt chiến bào đem Lam Phong thân thể bao vây. Đồng thời còn có áo choàng sau lưng Lam Phong hiển hiện phiêu động. Làm đến cả người hắn khí chất phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Vô số đế khí theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra hóa thành 9 đầu kim long đem hắn thân. Thể vờn quanh, làm đến cả người hắn giống như hiệu lệnh thiên hạ kinh thiên đế vương. Khiến người ta bái phục. Cái này Long Hoàng chiến giáp không chỉ có được tuyệt cường phòng ngự lực, còn có được cực kỳ cường đại gia trì cùng tăng lên hiệu quả. Mặc vào cái này Long Hoàng chiến giáp, Lam Phong chỉnh thể thực lực trọn vẹn tăng lên 3 phần có thừa. Giờ khắc này, một loại thiên hạ đều ở ta xúc cảm giác tràn ngập tại Lam Phong trái tim. Trong thiên hạ, ta là đế vương, ai dám không theo, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.